từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1498, nam nhân mạch suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục thần mở ra tinh đồ, hiện nay mới nhất tinh đồ biểu hiện, bởi không cổ tìm hiểu đại đạo, cửu thiên chúng thần sĩ khí đại thịnh, tinh đồ bên trên biểu hiện cửu thiên chúng thần phòng tuyến đang ở hướng ra phía ngoài cấp tốc bành trướng, cách chúng ta bên này cũng không xa, trách không được ở chỗ này tu luyện đều có thể cảm nhận được nồng nặc. Tử Khiếu Minh nói rằng. Khô Trào gật đầu nói, đúng vậy a, gần nhất thực lực của chúng ta tốc độ tăng lên thật nhanh, trong vòng 3 tháng, ta nhất tinh trung vị thần đã sắp thăng cấp trong vòng 5 phút một. Lục thần suy nghĩ một chút, nói rằng. Bát đại chí cao thần, hiện nay lộ diện chỉ có không cổ, 7 người kia vẫn chưa từng xuất hiện. Nói rõ bọn họ còn không có được vật mình muốn, nhưng là thiên đạo bổn nguyên rốt cuộc là cái gì, hẳn là đi đâu tìm tìm. Cốt Mị chống cằm, nói rằng, nếu có thể hỏi một chút chí cao linh thần thì tốt rồi. Lục thần cao mày, tỉ mỉ kiểm tra bản đồ, đột nhiên linh quang lóe lên. Có thể, chúng ta không cần hỏi cũng có thể suy đoán ra tới. À, làm sao suy đoán? Lục thần nói rằng, bát đại chủ thần phân biệt xuất lĩnh 8 hệ chúng thần, chỉ cần nhìn một chút linh hệ chúng thần phân bố cũng có thể suy đoán ra không cổ phạm vi hoạt động. Chờ ta hỏi thăm một chút nói hệ tam lão, chúng ta nhìn nữa một cái. Lục thần sử dụng truyền âm, phân biệt liên lạc nói hệ tam lão cùng mộng yểm, hai người cho ra đáp án đều là nhất trí, linh hệ chúng thần phụ trách chấn thủ là hướng tranh bắc chiến khu. Đối chiếu tinh đồ, lục thần vẽ ra linh hệ dị tộc chấn thủ phạm vi. Không cổ chính là ở phụ cận đây, tìm hiểu thiên đạo. Ở cái phạm vi này bên trong, khu vực này là ở khống chế của bọn hắn trong phạm vi bộ phận, chu vi thủ quân hầu như đem nơi đây bao vây lại. Sở dĩ ngươi cảm thấy mảnh này tinh vực chính là chỗ mấu chốt. U Minh nhìn tinh đồ, suy tư một lát sau, gật đầu nói rằng. Độc Cuồng suy đoán rất có đạo lý, không cổ muốn bảo vệ nơi đây, lại không muốn để cho người tới gần nơi này. Nhưng là, bên kia lực lượng phòng ngự mạnh như vậy, chúng ta muốn thế nào đi vào đâu, quảng cáo. Hiện tại cửu thiên chúng thần thực lực đại tăng, lại rảnh rỗi cổ tự mình tọa chấn, thiên ngoại dị thú không cách nào công hãm, như vậy lục thần cũng không khả năng đi vào. Người xem, còn lại thất hệ bầy binh bố trận đại khái cũng cùng loại linh hệ, đều có một cái hạch tâm thủ hộ khu vực. U Minh vẽ ra mặt khác 7 chỗ khu vực phòng ngự. Trải qua so với cùng linh hệ bố cục có chút cùng loại. Có thể còn lại 7 cái chí cao thần đang ở nơi đó tìm kiếm trở nên mạnh mẽ, cách chỉ là phòng thủ nghiêm mật như vậy, mấy người chúng ta, liền tới gần đều không thể tới gần a, Khô Trào nói rằng. Lục thần gật đầu, lúc này xác thực không cách nào xông vào, tham gia thiên ngoại trận chiến đều là thượng vị thần, chủ thần cấp bậc chúng ta căn bản vào không được. Bất quá chỉ, chúng ta biết một điểm, cái loại này mạnh mẽ lực lượng, chắc là ở một cái địa phương nào đó. Lúc này, vẫn không nói gì Cốt Mị, đột nhiên nghẹo đầu nói rằng. Cuồng ca ca, ngươi đem tinh đồ truyền một cái. À, lục thần có chút không rõ Cốt Mị muốn làm cái gì, nhưng vẫn là xoay tròn bắt đầu tinh đồ ảnh thạch. Là thế này phải không? Lại truyền một điểm. Dừng, Cốt Mị rốt cuộc không cần nghiêng cổ nhìn, nàng nhìn chằm chằm vào tinh đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt trên có lục thần U Minh tiêu ký chỗ vài cái khả nghi địa điểm, mà những cái này điểm làm sao giống như đã từng quen biết. Đột nhiên, Cốt Mị trợn to hai mắt kinh hô lên. Các ngươi mau nhìn cái này 8 cái điểm, như cái gì? Lục thần, Khô Trào, U Minh đứng ở Cốt Mị bên người, ngưng mắt nhìn tinh đồ. Có điểm giống một bộ cung tên, ta cảm thấy có điểm giống một điều long xương cốt. Lục thần nhìn một hồi, nói rằng, ta cảm thấy càng giống như nữ nhân đường cong. U Minh cùng Khô Trào đồng thời nhìn về phía lục thần, ánh mắt quái dị. Nhưng chờ bọn hắn lần nữa nhìn về phía mấy cái điểm thời điểm, dồn dập gật đầu. Độc Cuồng huynh vừa nói như vậy, quả nhiên là càng xem càng giống, cái này đường cong còn rất tốt đâu. Cốt Mị, ta cảm thấy ngươi có thể hướng cái phương hướng này điều chỉnh một chút, biên độ lại lớn một điểm. Cốt Mị một đầu hắc tuyến, ta nói, đàn ông các ngươi đều là như vậy sao? Ta ở nói với các ngươi chính sự a, chúng ta có ở chăm chú xem a. Cốt Mị hít sâu một hơi, đã không lời chống đỡ. Quên đi, trông cậy vào các ngươi nhìn ra cái gì là không thể nào. Các ngươi không cảm thấy cái này rất giống cửu tinh thông thiên trong trận cửu tinh hình ảnh. À, ba người vẻ mặt mộng bức, Cuồng ca ca không nhìn ra còn chưa tính, hắn chỉ đã tham gia một lần chúng thần chi chiến, có thể U Minh, Khô Trào, hai người các ngươi xem qua nhiều như vậy chàng, còn không nhìn ra. Cửu tinh thông thiên trận biết đưa tới tinh tượng cấp tốc biến hóa, nhìn như không có quy luật nhưng ngôi sao đàn phân bố chắc là sẽ không có đại biên độ thay đổi chỉ là thông thiên trận tự thân mà thôi. Ở cửu tinh thông thiên trận đối ứng bất đồng ngôi sao bầy thời điểm thông thiên trận cũng không phải thẳng nhắm ngay chân trời coi là tinh cầu tự quay các loại. chờ, nhân tố thông thiên trận góc trách độ, không khó tính ra cửu đại tinh bày chân thực phân bố. Lục thần đám người cảm giác mình là ở nghe thiên thư một dạng, nửa ngày chen miệng vào không lọt. Cốt mị đi tới tinh đồ trước chỉ vào không cổ linh hệ chúng thần phòng ngự hạch tâm. Nếu như đem nơi này thành tựu linh hệ thủ hộ quần tinh, như vậy các ngươi xem, nơi này chính là thần hệ, nơi này là nói hệ, nơi này là yêu hệ, đại thể vị trí đều không sai. Tinh đồ ở trên 8 cái điểm, đối ứng chính là cửu đại tinh trong đám 8 cái. Cốt mị kích động nói xong, quay đầu nhìn về phía ba người. Nhưng mà trong dự đoán, nhảy cẫng hoan hô tình huống cũng không có phát sinh. Quảng cáo, lục thần, u minh, khô trào biểu tình là rất nghiêm túc nhưng trong mắt tràn đầy đều là mê man. Ai, có phải hay không các người chỉ biết chú ý nữ nhân đường cong? Ta nói nhiều như vậy, các ngươi không thể cấp điểm phản ứng sao? U minh bị buộc phía dưới, làm ra đáp lại. Khái khái, ách sở dĩ, cốt mị ý của ngươi chính là nói cái mông nơi đó là không cổ. Không phải, cái gì cái mông, ý của ta là không cổ phòng ngự cái điểm này, chính là linh hệ quần tinh chỗ, còn lại thất hệ cũng đều là như vậy. Thì ra là thế, khô trào một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, như vậy nói cách khác chúng ta bây giờ hẳn là đi tìm cực tinh chỗ. Cốt mị gật đầu, mặc kệ đám người này là thật biết hay là biết giả, ít nhất phải ra kết luận là không sai. Không sai, cực tinh vị trí chính là chỗ này. Cốt mị sạch sẽ gọn gàng vẽ xuống cực tinh vị trí. Ba người thấy nhìn kỹ một hồi, đột nhiên hưng phấn lẫn nhau vỗ tay hoan nghênh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi làm cái gì vậy? Cốt mị vẻ mặt mờ mịt, ta cứ nói đi cốt mị, ngươi nói nhiều như vậy, theo chúng ta cho ra kết luận là giống nhau a. U Minh đi tới tinh đồ trước. Nếu như đây là một người nữ nhân đường cong, nơi này có phải là ít một chút? Đây chính là đường cong chung mấu chốt nhất một điểm, U Minh chỉ vào hình chữ S đường cong vượt trội nhất cái kia vị trí, tâm tình tương đương kích động. Nói cách khác ý nghĩ của chúng ta cũng là đúng. Cốt mị kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Lục thần lòng tin tràn đầy, hướng về phía đoàn người nói rằng. Tốt, nơi này không người gác, chúng ta hoàn toàn có thể tới. Vậy chúng ta chạm kế tiếp chính là cực tinh, cách chương.